Chương 26: Linh hồn hóa hình. Tiết Dực lạnh lùng nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Đây không phải là thoái thác. Tiếu Dực nhìn thoáng qua Tiếu Vân Phong, hai cha con chắc chắn đang che giấu cái gì. Tiếu Ngưng Nhi đôi mi thanh tú trao lên, nhìn Tiếu Dực nói: Thúc thúc, nói như vậy có hay không có chút quá mức? Tiếu Ngưng Nhi ta thề với trời, mỗi câu đều là sự thật. Nghe được Tiếu Ngưng Nhi đáp, Tiếu Dực xem tin vài phần. Hắn đối với Tiếu Ngưng Nhi tính cách là hiểu rõ vô cùng. Tiếu Dực trầm mặc chốc lát nói: Nếu như người kia là bằng hữu của Ngưng Nhi, Ngưng Nhi chất nữ sao không lấy những Tử Lam thảo kia trở về? Nghe được Tiếu Dực nói, Tiếu Ngưng Nhi biến sắc. Đường thức, nói lời này là có ý gì? Những Tử Lam thảo kia là hắn ủy thác ta mua, ta không giao lại cho hắn, chẳng phải là đã thành lật lọng tiểu nhân? Điều này là có liên quan đến gia độc, gia tộc lợi ích. Tiếu Dực mặt đỏ lên giải thích. Tiếu Dực, việc đến đây thôi, coi như là chúng ta cầu hắn muốn, hắn sẽ cho sao? Tiếu Vân Phong nhàn nhạt lướt qua nhìn Tiếu Dực, hắn tự nhiên không bỏ mặc Tiếu Dực như thế mà bức bách Ngưng Nhi. Chuyện này chưa hẳn không có cách giải quyết, phải xem lai lịch đối phương là gì. Tiếu Dực có chút cười lạnh nói: Nếu như đối phương không có bối cảnh, chúng ta không hẳn không thể bắt hắn đem Tử Lam thảo dâng ra. Nghe được Tiếu Dực mà nói, Tiếu Ngưng Nhi tâm tình phẫn nộ. Trong cơ thể phong lôi Dực Long Quyết khó có thể ức chế vận chuyển, linh hồn hải càng không ngừng chấn động mơ hồ. Hình như có tiếng sấm lổ mạnh, một đạo thanh quang phóng lên trời, khí thế cường đại hướng bốn phía phóng ra. Trong nháy mắt, Tiếu Ngưng Nhi linh hồn lực lập tức bạo tăng mấy thành. Linh hồn hải tựa hồ đang xảy ra kịch liệt lột xác. Xảy ra chuyện gì? Ngưng Nhi làm sao vậy? Tiếu Vân Phong bỗng nhiên trợn mắt kinh ngạc nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi mới vừa vặn bước vào thanh đồng nhất tinh mà thôi, vì cái gì có cường đại như thế linh hồn lực? Tiếu Ngưng Nhi trên người phát ra linh hồn lực làm cho hắn một hoàng kim yêu linh sư mơ hồ cảm giác một tia uy áp. Tiếu Dực kinh ngạc nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi không biết tu luyện công pháp gì, linh hồn lực không giống như là vừa mới bước vào thanh đồng nhất tinh yêu linh sư. Tiếu Ngưng Nhi trên người lưu quang bốn phía, từng cỗ một linh lực vờn quanh cơ thể, trắng muốt hào quang đem Ngưng Nhi bao bọc lại, cứ như là đang mặc một bộ váy trắng màu tơ, làm cho Tiếu Ngưng Nhi càng thêm thánh khiết, tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Theo linh hồn lực ngưng kết dần dần qua tại Tiếu Ngưng Nhi sau lưng, hóa thành một hình dáng trong suốt, hồn lực hóa hình. Thấy hình ảnh này, kể cả Tiếu Dực và sáu trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ. Tiếu Vân Phong cũng vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ Lữ Nhi tu luyện đột nhiên tăng mạnh, đạt đến hồn lực hóa hình cảnh giới. Hồn lực hóa hình, đây chính là linh hồn lực tinh khiết đến mức tận cùng hiểu biết, có thể làm được hồn lực hóa hình yêu linh sư cực kỳ hiếm thấy. Bình thường ít nhất đều phải là hoàng kim cấp bậc mới có thiên tài yêu linh sư có thể làm được. 10 hoàng kim yêu linh sư cũng chưa chắc có một người đạt được hồn lực hóa hình cảnh giới. Nhưng nếu có thể được hồn lực hóa hình thành yêu linh sư, linh hồn lực sẽ cường đại cực điểm, tương lai thành tựu nhất định là hắc kim cấp bậc trở lên, thậm chí có khả năng đạt tới truyền kỳ cấp. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tiếu Dực kiên quyết nói: Vị bằng hữu kia ủy thác cho ta mua Tử Lam thảo, người đó đối với ta ân trọng như núi. Nếu như đường thúc đối với hắn bất lợi, tuy rằng tu vị ta không bằng đường thúc, nhưng ta coi như là liều tính mạng cũng phải ngăn cản đường thúc. Tiếu Ngưng Nhi thần sắc kiên quyết, tiếng nói rét lạnh như băng không thay đổi, trực chỉ nhân tâm. Thanh đồng cấp bậc liền có thể hồn lực hóa hình, chứng minh thiên phú đã đạt đến trình độ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tiếu Ngưng Nhi này mới 13 tuổi mà thôi, thêm vài năm nữa sẽ trở thành cấp bậc gì? Loại thiên tài này tiến độ tu luyện phi thường kinh người, chỉ vài năm nữa có thể đạt tới bạch ngân, hoàng kim, thậm chí là cấp bậc cao hơn. Tiếu Dực rốt cuộc sợ hãi, dựa theo gia tộc quy củ, Tiếu Ngưng Nhi thể hiện ra hồn lực hóa hình, từ nay về sau trong gia tộc địa vị thậm chí còn muốn đứng trên Tiếu Vân Phong. Dực Long thế gia tổ huấn, bất kỳ tại thời đại nào trong gia tộc ra đời thiên tài võ học địa vị đều là siêu nhiên. Nếu như có được màu xanh hoặc màu lam linh hồn hải, gia tộc bất kể bất cứ giá nào tiến hành bồi dưỡng, trong gia tộc địa vị cao ngất ngưỡng, bởi vì một thiên tài có thể cho gia tộc đạt tới cường thịnh đỉnh phong. Tuy rằng Tiểu Ngân Nhi chỉ có màu xanh lá linh hồn hải, nhưng mà thanh đồng cấp bậc có thể hồn lực hóa hình. Cái này so với màu xanh linh hồn hải còn có một điểm hiếm hơn, bởi vì trong lịch sử có rất nhiều người có được màu xanh linh hồn hải yêu linh sư vẫn là chậm rãi đứng lại tại hoàng kim cấp bậc, cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Cho nên những hồn lực hóa hình liền hoàn toàn khác, không ai thấp hơn hoàng kim yêu linh sư. Một khi xác nhận hậu bối là siêu cấp thiên tài, như vậy trong gia tộc tất cả mọi người nhất định vì siêu cấp thiên tài này mà chạy đường. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mặc dù có hai trưởng lão cùng Tiếu Vân Phong bất đồng, cũng không chút do dự hướng Tiếu Vân Phong lịnh nọt. Đương nhi thanh đồng cấp bậc có thể hồn lực hóa hình, tương lai thành tựu nhất định phi phàm. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng ngưng nhi, ta Dực Long thế gia rốt cuộc có ngày nổi danh. Mấy vị nguyên trưởng lão còn muốn bức bách Tiếu Ngân Nhi giao ra Tử Lam Thảo, nguyên một đám tất cả đều lộ ra láng cười lịnh lọt đối với Tiếu Ngân Nhi dùng từ ngữ khen ngợi. Tiếu Ngân Nhi bày ra thiên phú thực quá kinh người, ai cũng không cách nào tưởng tượng được Tiếu Ngân Nhi tương lai phát triển trình độ nào. Nghe được mấy vị trưởng lão tán thưởng, Tiếu Văn Phong nhất thời tâm tình khoan khoái dễ chịu, cười ha ha. Vậy vấn đề cùng thần thanh thiên gia hôn ước làm sao bây giờ? Tiếu Dực lẩm bẩm nói ra. Tiếu Văn Phong chỉ có một lữ nhi, nếu như Tiếu Ngưng Nhi đến thần thánh thế gia đi, như vậy Tiếu Dực có thể đoạt lại vị trí gia chủ. Nhưng mà hôm nay tình huống hoàn toàn ngoài dự kiến. Tiếu Dực, chẳng lẽ chúng ta muốn đem thiên tài hậu bối duy nhất có thể làm cho gia tộc phục hưng cho thần thánh thế gia sao? Một trong các trưởng lão phản bác. Tiếu Ngưng Nhi nếu như có thể đem thần thánh thế gia, vậy khác nào trở thành người thần thánh thế gia, bọn họ tuyệt đối không để cho chuyện như vậy phát sinh. Tiếu Dực phiền muộn, nguyên bản hắn tụ tập mấy trưởng lão chuẩn bị đoạt lấy gia chủ của Tiếu Vân Phong, nhưng Tiếu Ngưng Nhi bày ra thiên phú về sau, nhưng trưởng lão này đều đảo hướng tới Tiếu Vân Phong. Ngưng Nhi cho chúng ta một hy vọng tốt hơn so sánh với vấn đề Tử Lam Thảo thì việc đó không còn quan trọng. Mặt khác, một vị trưởng lão cười ha ha nói. Các trưởng lão thái độ chuyên biến làm Tiếu Ngưng Nhi có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi làng tâm tình dưới sự kích động, linh hồn lực trong lúc đó đã vô tình có đột phá, rõ ràng đạt tới hồn lực hóa hình cảnh giới. Nếu như không phải phong lôi Dực Long quyết, căn bản không cách nào kích phát được làng linh hồn hải trong cường đại thiên phú. Coi như là tu luyện phong lôi Dực Long quyết, kích phát hồn lực hóa hình khả năng cũng là phi thường thấp. Tiếu Ngưng Nhi xem như là nhân họa đắc phúc. Tiếu Ngưng Nhi càng thêm cảm kích Nhiếp Ly. Nếu như không phải Nhiếp Ly thì làng bây giờ cảnh ngộ không biết như thế nào. Thần thánh thế gia chúng ta tạm thời không đắc tội lỗi, khoảng cách giữa hôn nước kỳ hạn còn 2 năm, chúng ta trước kéo dài không cần sốt ruột. Tiếu Vân Phong cười ngạo nghễ nói. Tuy rằng hắn là gia chủ, nhưng một mực bị mấy vị trưởng lão ép tới không thở nổi, hôm nay cuối cùng đã nhất khẩu ác khí. Ngưng Nhi thực đã làm cho hắn một điểm lở mặt. Ngưng Nhi, người trước mắt linh hồn lực bao nhiêu? Tiếu Vân Phong nhìn Tiếu Ngưng Nhi hỏi. Trước đó lần nhất khảo nghiệm là 105. Tiếu Ngưng Nhi nói, vừa rồi hồn lực hóa hình về sau, linh hồn lực tựa có chút tăng cường. Cầm linh hồn thủy tinh kiểm tra một chút, Tiếu Vân Phong khẽ mỉm cười nói. Tiếu Ngưng Nhi xuất ra linh hồn thủy tinh, đem linh hồn lực chậm rãi rót vào bên trong. Linh hồn thủy tinh chỉ thấy linh hồn hải bên trong đã hào quang chói mắt, rực rỡ, tươi đẹp, mơ hồ hình như tiếng sấm nổ mạnh. Bất quá Tiếu Vân Phong đám người đều chú ý đến linh hồn lực mạnh yếu. Linh hồn lực 362. Bất kể là Tiếu Vân Phong hay là phần đông trưởng lão, cả đám đều ngược lại hít một hụt ngụm hậu khí lạnh. Tiếu Ngưng Nghi mấy ngày hôm trước khảo thí mới 105, lúc này vài ngày linh hồn lực đã đến 365, thanh đồng tam tinh cấp bậc. Quả nhiên không hổ là thiên tài, lĩnh ngộ được linh hồn hóa hình. Mấy vị trưởng lão đều phi thường khiếp sợ phương hỉ, chỉ có Tiếu Dực vẻ mặt âm trầm. Tiếu Ngưng Nhi cũng thực bất ngờ, nàng hoàn toàn không nghĩ chính mình linh hồn lực rõ ràng tăng lên nhanh như vậy. Trong gia tộc các vị trưởng lão sẽ không ép mình đến thần thánh thế gia nữa rồi. Gấp lại, đến đây hết thảy đều do Nhiếp Ly mang đến. Nhớ tới Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia thẹn thù. Tiếu Ngưng Nhi lắm chặt lắm đấm, nàng vẫn muốn tiếp tục cố gắng có được đủ thực lực. Nàng không cần phải khuất phục thần thánh thế gia, áp lực cả cho Thẩm Vi. Trong đêm tối yên tĩnh, Nhiếp Ly xếp bằng tu luyện, dần dần tiến nhập cảnh giới vong ngã. linh hồn hải cũng đã bình tĩnh không có sóng. Vận chuyển thiên đạo thần quyết, xung quanh thiên địa nguyên lực không ngừng hội tụ trên người Nhiếp Ly, linh hồn lực không ngừng lớn mạnh. Một tia gió mát thổi qua, cảnh ban đêm càng thêm yên lặng. Dưới sự khống chế của Nhiếp Ly, linh hồn lực quanh quẩn quanh thân, toàn thân cơ bắp tung tăng, rung rung tăng cường, giống như là bị kích thích sau dây đàn. Đây là thiên đạo thần quyết trong bổ sung một ít hiệu quả. Có thể bên cạnh tu luyện linh hồn lực còn tăng thêm thân thể lực lượng. Đến sau nửa đêm, Nhiếp Ly liền đình chỉ tu luyện. Linh hồn lực không đủ lớn mạnh tại thời điểm nửa đêm, tu luyện sẽ dẫn phát khát một ít tác dụng phụ. Xuất ra linh hồn thủy tinh, thử kiểm tra một chút, linh hồn lực đã đến 82. Mấy ngày gần nhất, tu luyện quả không tệ. Hướng xa xa nhìn lại, mấy thân ảnh đi qua lại, đột nhiên một mùi quái dị truyền vào, như là mùi yêu thú. Nhiếp Ly sắc mặt kinh biến đứng lên. Lời chủ quân, nếu là lọt vào yêu thú công kích thì phiền toái. Nhiếp Ly lập tức đứng lên đi vào sâu trong rừng.